Hắc ám Tây Du hồi thứ 132, điểm tướng đài. Bốn người còn lại ngơ ngác nhìn Tô Ngộ Không cùng Sát Nghĩa, vùng hai cây gậy khoa chân múa tay, lại nhìn một chút về Tê Chiếu cùng Tà Quân, không biết đang nói cái gì. Bốn người đều là một mặt bất đắc dĩ. Lúc này Lão Vương chợt nhìn thấy Diễm Thần, cõng theo một thanh quái đao ở sau lưng. Đồng thời Diễm Thần cũng nhìn thấy Lão Vương, có đeo một thanh bạch tuyết trường đao. Hai người cùng nhau cười một tiếng rồi tựa như là bạn cũ lâu năm, đồng thời lộ ra thần sắc rất kích động. Chẳng qua đúng lúc này, trên điểm tướng đài bỗng nhiên truyền đến một trận không gian chấn động. Cùng lúc đó, tất cả mọi người quay trở về trên chiếc ghế của mình rồi im lặng, không ai đùa giỡn nữa. Bởi vì trận chấn động này hết sức quen thuộc, khẳng định chính là cánh cửa đồng lớn của giới chủ sắp xuất hiện. Cánh cửa này cũng đại biểu cho việc Nguyệt Hoàng Tuyền sắp tới. Quả nhiên, mọi người ở đây toàn bộ ngồi xuống. Sau đó, một cánh cửa đồng lớn trống rỗng hiện ra, cao hơn 3 mét. Sau đó, thân ảnh của Nguyệt Hoàng Tuyền đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chẳng qua Nguyệt Hoàng Tuyền xuất hiện sau đó lại không hề ngồi ngay trên mặt ghế đằng long phi vân ở trên đài, mà là đứng sang một bên. Mấy người Tô Ngộ Không lúc này phát hiện Nguyệt Hoàng Tuyền chẳng những đã hoàn toàn khôi phục tổn thất của ngày hôm trước, mà lại tự hồ tu vi càng là tịnh tiến thêm một điểm. Chỉ có điều nhóm người mình thực lực quá thấp, không thể thăm dò cấp giới chủ đang ở tu vi cảnh giới nào. Nguyệt Hoàng Tuyền khuôn mặt mỉm cười thỏa mãn nhìn qua một chút 36 người đang ngồi ở bên dưới. 36 người này có thể nói là chiến lực mạnh nhất của Hoàng Tuyền thế giới tại thời điểm trước mắt. Sau này Hoàng Tuyền thế giới sẽ tiến thêm một bước, hay là bảo trì nguyên trạng, hoặc rất có thể là bị đá ra khỏi hàng ngũ của thần quốc, tất cả đều trông đợi vào 36 người này. Các vị chắc hẳn đều đã rõ ràng ý nghĩa của lần thí luyện này. Vận mệnh của Hoàng Tuyền thế giới và cả vận mệnh của Nguyệt Hoàng Tuyền ta sau này tất cả đều nhờ vào các vị. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền thật sâu thi lễ một cái. Lập tức đám người phía dưới toàn bộ thủ súng kinh, nhào nhào tuyên thệ hoặc là chiến thử hoặc là thắng lợi. Đợi nhóm người phía dưới yên tĩnh trở lại, Nguyệt Hoàng Tuyền tiếp tục nói: tất cả những người tham gia tuần thiên giới thí luyện đều có thể đạt được một bộ nhục thân. Đây là thân thể mà ta có thể trao cho các ngươi trong phạm vi khả năng của mình. Mà lại mỗi một người tham gia thí luyện đều có thể đạt được tư cách phục sinh cho một người khác. Nói chính xác có nghĩa là mỗi người các ngươi đều có thể mang theo một người khác tại Hoàng Tuyền thế giới cùng một chỗ phục sinh. Điều kiện tiên quyết là lần tham gia tuần thiên giới thí luyện này chí ít phải để thứ hạng của Hoàng Tuyền thế giới bên trong lục đại thần quốc không bị rơi xuống. Hiện tại mời các vị từng người lên đài ngồi trên ghế đằng long phi vân. Nguyệt Hoàng Tuyền nói rất đơn giản, thế nhưng trong lòng của mỗi người lại có những suy nghĩ không giống nhau. Giống như Tô Ngộ Không, đối với chuyện phục sinh có khát vọng mãnh liệt, cho nên đã đến tuần thiên giới khẳng định sẽ liều lên tính mạng. Còn về ngũ đại chiến tướng thì đối với Nguyệt Hoàng Tuyền 10 phần trung thành, căn bản không hề quan tâm đến tư cách phục sinh kia. Cái bọn họ quan tâm là mang vinh dự về cho Nguyệt Hoàng Tuyền, và cũng là vinh dự của Hoàng Tuyền thế giới. Những người này ở Hoàng Tuyền thế giới sinh sống mấy ngàn vạn năm, cũng đã sớm coi nơi đây là nhà của mình, khẳng định cũng sẽ đem hết toàn lực. Cho nên nói bất luận ở đây 36 người đều ôm lấy những ý nghĩ khác nhau, nhưng duy nhất có một điểm chung là tất cả mọi người 10 phần kiên định. Lần này tuần thiên giới thí luyện nhất định phải làm cho Hoàng Tuyền thế giới đạt được thứ hạng tốt hơn nữa. Lập tức 36 vị chí tôn đứng phía trước điểm tướng đài đều nhào nhào kích động, ngay cả Tê Chiếu cũng không ngoại lệ. Chẳng qua tất cả mọi người vẫn là dựa theo trình tự, theo người thị nữ đọc đến danh tự mà từ từ đi lên. Minh Vạn Kiếp xếp hạng thứ nhất trong thập đại nội thành, Minh Phủ thành chủ mời lên điểm tướng đài. Vừa mới nói xong, một người đang ngồi phía dưới đứng lên dứt khoát. Người này vừa đứng lên, lập tức đằng sau liền vang lên vô số tiếng tranh luận xôn xao. Thật đúng là Minh Vạn Kiếp, ta đã đoán được hắn khẳng định cũng muốn tham gia. Đến cả nhân vật thần bí bậc này cũng đã ra mặt, xem ra con đường sắp tới khẳng định dị thường hung hiểm. Minh Vạn Kiếp được xưng tụng là đệ nhất nhân dưới trướng giới chủ. Người chớ có quên, vẫn còn có thủ hộ giả đại nhân nữa. Minh Vạn Kiếp hẳn là chỉ đứng thứ hai mà thôi. Người tên Minh Vạn Kiếp này là một vị trung niên khuôn mặt chữ điền, mặc một thân hắc giáp, trên mặt phất phơ chút sợi râu. Xem xét qua vài bình luận phía dưới cũng có thể thấy được, đây nhất định là một nhân vật cực kỳ bá đạo. Minh Vạn Kiếp đứng dậy trực tiếp sải bước đi lên điểm tướng đài. Đã đến trên đài sau đó đầu tiên là hướng về Nguyệt Hoàng Tuyền thi lễ một cái, sau đó trực tiếp đi đến chiếc ghế đằng Long Phi Vân. Vốn là Nguyệt Hoàng Tuyền chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Nhìn thấy Minh Vạn Kiếp đang ngồi ở phía trên, Nguyệt Hoàng Tuyền nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên. Chấn hồn thiền bì bỗng dưng xuất hiện, cổ tay khẽ nâng lên một chút. Thiền bì đã bay đến đỉnh đầu Minh Vạn Kiếp. Từ phía trên bia đá bỗng nhiên tản mát ra một lồng ánh sáng màu cam. Khi lồng ánh sáng đem Minh Vạn Kiếp bao phủ lấy, sau đó trong thiền bì vậy mà xuất hiện một bộ nhục thân cùng Minh Vạn Kiếp giống nhau như đúc. Sau đó trực tiếp liền bao trùm lấy linh hồn của hắn. Xong xuôi, lồng ánh sáng màu cam bỗng nhiên thu nhỏ, chẳng qua cũng không trở về lại chân giới thiên bi, mà bị Minh Vạn Kiếp toàn bộ hấp thu tiến vào trong nội thể. Ba nhịp hô hấp sau đó, Minh Vạn Kiếp đang ngồi trên mặt ghế phì vân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lập tức một loại cảm giác giống như cửu u chia địa, quỷ mị lan truyền khắp trong thâm tâm của những người ở phía dưới. Khi Minh Vạn Kiếp mở hai mắt ra sau đó, thoáng cảm thụ một chút về bộ nhục thân mới này, rồi lập tức đứng lên, ầm ầm hai đầu gối quỳ xuống, đồng thời hung hăng dập một cái khấu đầu nói: Minh Vạn Kiếp đa tạ giới chủ đại nhân tái tạo tri ân. Minh Vạn Kiếp ta từ khi đi vào Hoàng Tuyển thế giới, nhờ được ơn cứu mạng của giới chủ đại nhân. Nhiều năm như vậy, giới chủ một mực không tệ với ta, ân đức ấy thật không dám quên. Lần này thí luyện, Minh Vạn Kiếp tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, dù có phải chết cũng sẽ không làm tổn hại đến uy danh của Hoàng Tuyển thế giới. Lời nói vừa xong, Minh Vạn Kiếp đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vốn chứa đầy sự kiên định vậy mà chảy ra hai hàng thanh lệ. Dù cho hắn là một vị thiết hán bá khí lăng nhiên, hôm nay cũng là nước mắt rơi như mưa. Không đơn thuần là bởi vì lần nữa đạt được nhục thân, mà kích động càng là bởi vì có khả năng hôm nay chính là vĩnh biệt. Bất luận bản thân phải chăng có thể còn sống trở về hay không, về sau chỉ sợ cũng sẽ không còn trở lại được nơi này. Nhìn thấy một kẻ bá đạo xưa nay như Minh Vạn Kiếp vậy mà rơi lệ, trong lúc nhất thời đám người phía dưới đều là khiếp sợ không thôi. Chẳng qua vừa nghĩ tới mình cùng Minh Vạn Kiếp cũng không sai biệt lắm, nhất thời đều có chút thần sắc ảm đạm. Nguyệt Hoàng Tuyền lại chỉ cười cười, hai tay đem Minh Vạn Kiếp nâng lên, sau đó nói: Từ khi ngươi làm Minh phủ thành chủ, một mực giúp ta giữ gìn Hoàng Tuyền thế giới, càng là nhiều lần một mình đánh lui cường địch, mà lại còn trong đại chiến lục quốc lập thành công lao hãn mã. Mặc dù ta đã từng cứu được tính mạng của ngươi, thế nhưng chính ngươi không phải đã mang đến cho ta vô số vinh quang cùng kiêu ngạo đó sao? Minh phủ thành chủ Minh Vạn Kiếp danh tự vừa ra, vậy liền mang ý nghĩa chiến tướng mạnh nhất của Hoàng Tuyền thế giới vẫn còn tồn tại, còn ai dám đến thăm dò nửa phần. Cho nên phải nói là chính ngươi có ân với ta, lần này vẫn là phải dựa vào ngươi dẫn đầu các dũng sĩ của Hoàng Tuyền thế giới vì Nguyệt Hoàng Tuyền ta tái chiến một lần. Nói đến đây, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng có chút nghẹn ngào, thế là phất phất tay, lui về phía sau một bước, không nói gì thêm nữa. Mà người thị nữ đứng ở hai bên, trong đó một người tiến tổ mâm gỗ, cầm lấy một mặt tư cách lệnh bài, giao cho Minh Vạn Kiếp. Sau đó, lại đem tay vươn vào bên trong tinh xảo tụ bảo bồn, lấy ra một vật. Minh Vạn Kiếp vốn đã hết sức kích động khi nhìn thấy thị nữ kia xuất ra chi vật, vậy mà lần nữa hai đầu gối quỳ xuống. Sau đó, hướng về phía Nguyệt Hoàng Tuyền lại dập một cái khấu đầu. Nguyệt Hoàng Tuyền lần này không có ngăn cản, mà là trên mặt ý cười nhận lấy màn thi lễ ấy. Minh Vạn Kiếp, ta ban thưởng cho ngươi Minh Lôi Vạn Cốt Kích, ngươi có dám vì ta, vì Hoàng Tuyền thế giới mà đánh một trận? Nguyệt Hoàng Tuyền ra lệnh cho Minh Vạn Kiếp đứng dậy, nhìn thị nữ kia xuất ra cốt kích, sau đó lớn tiếng hỏi: Dám, Minh Vạn Kiếp ta không sợ. Theo Minh Vạn Kiếp một tiếng trả lời này tràn ngập bá khí, đám người ở phía dưới cũng đồng thời kích động, hô lớn: Dám, dám, dám, Hoàng Tuyền thế giới ta không biết sợ. Nguyệt Hoàng Tuyền giơ tay lên, lăng không hạ xuống một cái, phía dưới lập tức đình chỉ tiếng gầm thét. Sau đó Minh Vạn Kiếp một mặt cương nghị, cầm Lôi Minh Vạn Cốt Kích rời khỏi điểm tướng đài. Trên đài, người thị nữ lại tiếp tục cất cao giọng nói: Tử Tĩnh, thập đại nội thành thứ hai, Chí Tôn thành thành chủ, mời lên điểm tướng đài. Nghe được lời nói của thị nữ này, Tô Ngộ Không sững sờ. Chí Tôn thành thành chủ không phải là Thảo Mai sao? Vì cớ gì lại biến thành Tử Tĩnh rồi? Thế là hiếu kỳ nhìn về phía Thảo Mai, lại phát hiện Thảo Mai đúng thật là đang hướng lên đài cao đi tới. Chẳng lẽ Thảo Mai thật là Tử Tĩnh? Thảo Mai đi đến trên đài sau đó cũng là trước tiên hướng về Nguyệt Hoàng Tuyền thi lễ một cái, sau đó yên lặng ngồi trên ghế, cũng như trước đó, chỉ có điều lần này, nhục thân của nàng ta lại là một người tuyệt mỹ nữ tử, thân mặc xiêm y màu tím. Rất nhanh, khi linh hồn Thảo Mai cùng nhục thân triệt để dung hợp sau đó, đồng thời không có nói thêm cái gì, chỉ là nhận lấy thẻ bài tư cách, còn có một cái dây lụa tử sắc. Sau đó nhẹ nhàng tiến lên, ôm lấy Nguyệt Hoàng Tuyền một cái, không nói lời nào, cũng đi theo một bên, rời khỏi điểm tướng đài. Nguyệt Hoàng Tuyền có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, hít sâu một hơi, ra hiệu thị nữ tiếp tục. Thị nữ nhẹ gật đầu, lần nữa cất cao giọng nói: Ma quân Tề Chiếu, nguyên giới chủ Diệt Thế Ma Quốc, cửu đại thần quốc đệ nhất nhân, mời lên điểm tướng đài. Đám người phía dưới vốn đang còn có chút đắm chìm trong cảm xúc bi thống, cũng là có chút đang khiếp sợ Thảo Mai, cũng chính là thân phận Tử Tĩnh. Lần này, chẳng những minh vạn kiếp của minh chủ, xếp hạng đầu tiên trong thập đại nội thành cũng đã xuất hiện. Thậm chí, ngay cả thành chủ của Chí Tôn Thành, từ trước đến nay, thân phận cực kỳ thần bí cũng đã hiện thân. Mà lại trước đó linh hồn trạng thái vẫn đang là một tiểu hài nữ. Chẳng qua, thân phận của hai người đó đem ra so sánh cùng một vị thứ ba vừa leo lên điểm tướng đài là Ma Quân Tề Chiếu mà nói, thì thật là như đem ngọn đèn mờ so cùng trăng tỏ, đem ngựa cỏ mà so với kỳ lân, phương quạ con cũng dám cất cánh cùng đại bàng. Ma Quân Tề Chiếu có mặt tại Hoàng Tuyền thế giới này, có khác chi là phượng lạc trong bầy gà. Mặc dù đám người dưới đài có một vài người là sau khi ngự thổ giới đã bị diệt, cũng chính là khi lục đại thần quốc lần nữa tẩy bài, sau đó mới đản sinh. Chẳng qua, cũng đã từng nghe nói đến hai từ Ma Quân, đệ nhất nhân của cửu đại thần quốc. Chỉ là thời điểm đó, Ma Quân tự hồ cũng không được gọi bằng cái tên Tề Chiếu. Chẳng lẽ người này chỉ là trùng hợp? Thế nhưng, thị nữ kia rõ ràng lúc giới thiệu đã nói là nguyên Diệt Thế Ma Quốc giới chủ, Ma Quân Tề Chiếu. Như vậy mà nói, hẳn là sau khi hắn chết đã sửa lại tên. Bất luận có nói như thế nào, cái tên Ma Quân vẫn làm cho đám người phía dưới phải tranh luận ầm ĩ. Đặc biệt là mấy người lão vương lúc này mới phát hiện, một người trẻ tuổi tưởng như vô hại mà bản thân mình từng cứu trước đây, vậy mà đã từng là một Ma Quân giết người như ngóe. Trong lúc nhất thời, đều là hai mặt nhìn nhau, chỉ có Tà Quân kia dường như lộ ra một loại thần sắc như thả trọng phụ. Tề Chiếu nghe được có người đang tranh luận cũng không thèm để ý, mà trực tiếp đi đến phía trên điểm tướng đài, hướng về phía Nguyệt Hoàng Tuyền nhẹ gật đầu, sau đó lại nói mấy câu: Thật phiền toái, ơn này của giới chủ đại nhân ngày sau tất báo. Nói xong, liền có chút hơi kích động ngồi ngay xuống mặt ghế đằng Long Phi Vân. Chỉ có điều, lúc này Nguyệt Hoàng Tuyền lại đi lên mấy bước, ghé vào bên tai Tề Chiếu nói khẽ: Nguyệt Hoàng Tuyền ta năng lực có hạn, bộ thân thể này mặc dù cũng rất cường đại, chẳng qua nếu đem ra so sánh cùng ngươi khi còn sống, đương nhiên là kém xa, hy vọng Ma Quân lượng thứ. Tề Chiếu lắc đầu ra hiệu cũng không để ý, thế là Nguyệt Hoàng Tuyền pháp quyết khẽ động, một bộ nhục thân khoác hoàng bào óng ánh từ chân giới thiền bì rơi xuống, đồng thời dần dần cùng Tề Chiếu linh hồn tương hợp. Lần này tiêu tốn thời gian có vẻ lâu hơn một chút, sau chừng 8 nhịp hô hấp, Tề Chiếu mới mở hai mắt ra. Đứng dậy, hoạt động một chút chân tay, phát hiện nhục thân cùng linh hồn 10 phần phù hợp, đồng thời không có nửa điểm khó chịu, thế là lần nữa cảm kích, quay sang Nguyệt Hoàng Tuyền chắp tay thi lễ. Chẳng qua lúc này dưới đài, bỗng nhiên có một người cao giọng hỏi: Ngươi thật đúng là Ma Quân năm đó ư? Tại sao trông chẳng giống chút nào? Người này vừa mới nói xong, ánh mắt của Tề Chiếu bỗng nhiên biến đổi, lập tức mang theo vô biên hàn ý từ trong cơ thể, cuồn cuộn ma khí ào ạt tuôn ra. Trong nháy mắt, từ sau lưng Tề Chiếu tạo thành hình ảnh một cái đầu lâu ma vương. Nhìn thấy hàn băng lạnh bức người cùng luồng khổng lồ ma khí, lập tức không có người nào dám hoài nghi thân phận của Tề Chiếu. Nói ra, từ ma khí hóa thành đầu lâu ma vương cũng không phải chỉ đơn giản mà hóa hình. Đây chính là chỉ có Diệt Thế Ma Quyết của Ma Quân Tề Chiếu mới có thể mà thôi. Nhìn thấy Tề Chiếu thoáng phiêu khởi ma khí để chứng tỏ thân phận, Nguyệt Hoàng Tuyền cười cười, sau đó hướng về phía mọi người ở dưới đài liền nói: Vị này hoàn toàn chính xác là Ma Quân Tề Chiếu năm đó, một vị từng bao trùm phía trên cả cửu đại thần quốc. Chỉ có điều bây giờ hắn là đồng bạn của tất cả chúng ta, sẽ cùng mọi người cùng nhau tham gia tuần thiên giới thí luyện. Nói xong liền ra hiệu thị nữ kia một cái. Nữ nhân này vừa bị khí thế của Tề Chiếu làm cho kinh hãi, chẳng qua xác thực cũng đã gặp qua rất nhiều nhân vật khủng bố, liền chấn định lấy một khối tư cách thẻ bài giao cho Tề Chiếu. Tề Chiếu hai tay tiếp nhận, đang muốn xuống đài, Vị thị nữ kia bỗng nhiên thấp giọng nói: "Đại nhân, xin chờ một chút, còn có đây này." Nói xong, vội vàng đem bàn tay thò vào tụ bảo bồn, sau đó lấy ra một bộ khải giáp đen kịt, nhưng phía trên lại có vô số đạo huyết văn chiến tướng, hai tay dâng lên đưa cho Tề Chiếu. Tề Chiếu xem xét qua một chút, thân sắc lại là có chút kích động, chẳng qua cũng nhanh chóng che giấu đi. Tiếp nhận bộ áo giáp, Tề Chiếu yêu quý vuốt về một chút, đồng thời thấp giọng nói: "Ma Hoàng Giáp, không nghĩ tới còn có một ngày lại được nhìn thấy ngươi." Bừng lấy Ma Hoàng Giáp, Tề Chiếu bước chân có chút nặng nề, đi xuống khỏi đài. Nhìn Tề Chiếu đi xuống, trong đôi mắt của Nguyệt Hoàng Tuyền thoáng qua một ánh nhìn đầy hy vọng. Hy vọng lần này lựa chọn của ta là chính xác. Mặc dù lúc ấy ở dưới đài, đám người vẫn còn đang không ngừng thảo luận, nhưng việc điểm tướng vẫn phải tiếp tục. Người thị nữ đợi phía dưới yên ắng lại, sau đó tiếp tục nói: "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bàn cổ giới, người nắm giữ chấn giới thiên bi, mời lên điểm tướng đài." Lần này, đám người phía dưới đã hoàn toàn im bặt, không còn vang lên bất kỳ một tiếng thảo luận nào nữa. Tất cả mọi người, bao gồm Minh Vạn Kiếp cũng không ngoại lệ, đều một mặt không thể tin nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thấy ánh mắt sầm soi bên dưới, cảm thấy rất khó chịu, thậm chí quên cả bước theo bậc thang lên đài, mà là trực tiếp đứng tại chỗ nhảy lên. Nhìn thấy cảnh này, Nguyên Hoàng Tuyển lắc đầu cười nhẹ, đợi Tôn Ngộ Không chuẩn bị xong, trên chấn hồn thiên bi lại phát ra lồng ánh sáng. Sau đó, một bộ nhục thân cùng Tôn Ngộ Không khi còn sống, giống nhau như đúc, từ trong chấn giới thiên bi rơi xuống, rồi cùng linh hồn tương hợp. Bộ thân thể này, thân mặc khóa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng rực tử kim quan, chân đạp bạch vân kim xí dày, sau lưng khoác lấy tinh hồng áo choàng, cùng bộ khải giáp mà năm đó hắn tìm thấy trong Long Cung, giống nhau như đúc, uy phong bá khí. Nhìn thấy một thân y phục vô cùng quen thuộc, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút sững sờ, tựa hồ bản thân như trở về quá khứ huy hoàng, nhưng rất nhanh liền định thần lại, thậm chí còn chưa thèm nói lời cảm tạ với Nguyệt Hoàng Tuyền, lập tức đạp chân triệu ra cân đầu vân, ngút trời mà lên. Sau khi bay một hồi, liền quay lại điểm tướng đài, sau đó cười tủm tỉm đưa tay ra. Thị nữ kia hiểu ý, lấy lệnh bài giao cho Tôn Ngộ Không. Sau đó, lại ở trong tụ bảo bồn lấy ra một cái tử kim bình. Nhìn thấy chiếc bình nhỏ này, Tôn Ngộ Không không khỏi nghi hoặc liền hỏi: "Đây là vật gì?" Trước đó từ trong tụ bảo bồn, ta đã cầm ra một lá cờ nhỏ, còn chưa kịp luyện hóa đây. Xác thực trước đó, với tư cách xếp hạng thông qua Hoàng Vu Chi Đảo nhận được ban thưởng, Tôn Ngộ Không đã lấy được một cây tiểu kỳ, Tề Chiếu thì lấy được một tấm lệnh bài, Diễm Thần là một viên hạt châu màu đỏ rực, Tiểu Hồ Ly thì là một đoàn quỷ hỏa, Thảo Mai thì là một con khôi lỗi tọa kỵ. Nghe được Tôn Ngộ Không gặng hỏi, Tề Chiếu tiến lên phía trước nói: "Cái bình nhỏ này không cần để ý, trọng yếu là đồ vật ở trong bầu, người hãy đem khối hoang thổ thiên bi kia lấy ra." Tôn Ngộ Không cũng có chút hiếu kỳ, thế là tế ra thiên bi, sau đó nâng ở trong tay. Bọn người Tề Chiếu sớm đã nhìn qua, cho nên không cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng đám người còn lại thì là lần thứ nhất trông thấy, không khỏi chấn kinh. Đây chính là chấn giới thiên bi, chỉ có một phường giới chủ mới có thể có. Toàn bộ vũ trụ chỉ có 9 khối. Hiện nay, chỉ có giới chủ của lục đại thần quốc kia mới có. Hiện tại, đã biết thêm được tung tích của khối này, còn hai khối còn lại cũng không rõ. Đám người phía dưới mặc dù chấn kinh, nhưng không ai lộ ra bất kỳ một chút thần sắc tham lam nào. Không nói đến chuyện bản thân mình có đánh thắng được gã Tôn Ngộ Không này hay không, thì trước tiên phải hỏi đến chuyện mình có đạt được tư cách để chấn giới thiên bi chấp nhận hay không. Cho tới nay đều là chấn giới thiên bi tự hành chọn chủ, những người còn lại coi như lấy được cũng không cách nào sử dụng, nhiều nhất cũng chỉ là sử dụng như một đồ vật vô cùng cứng rắn mà thôi. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không tế ra hoang thổ thiên bi, Tề Chiếu đi đến trước người vị thị nữ kia, lấy qua cái bình nhỏ, sau đó mở nắp ra hất lên. Vô số những hạt tròn sáng long lay tứ tán bay ra, đồng thời chấn dẫn thi bi trong tay Tôn Ngộ Không chợt bộc phát ra một đạo ngân quang sán lạn. Tôn Ngộ Không đem thiên bi quay lại, phát hiện bên trên mặt sau khắc vẽ chủ thiền tình đấu đại trận đang phát sáng. Bị kim quang này chiếu một cái, những hạt tròn lấp lánh kia bỗng nhiên biến thành vô số ngôi sao to lớn, đồng thời cấp tốc bay lên không, mà lại là dựa theo sự sắp xếp của chủ thiền tình đấu đại trận. Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Tôn Ngộ Không, Nguyệt Hoàng Tuyền nói: "Cái này tên gọi tinh thần xa, là thứ chuyên môn để phối hợp với đồ hình phía trên hoang thổ thiên bi mà kết thành chu thiên tình đấu đại trận, lấy nhân lực bày ra đại trận, so với việc dùng tinh thần xa này bày ra, uy lực căn bản cách nhau một trời một vực. Nói xong, chiếc bình nhỏ trong tay khẽ động, vô số ngôi sao cát lần nữa hóa thành tinh điểm quang mang quay trở về chiếc bình. Đại thánh, hiện tại đã biết đây là vật gì rồi, còn lá cờ nhỏ kia phải nhờ vào chính ngươi tự tìm hiểu. Nguyên Hoàng Tuyền nói xong, Tô Ngộ Không vội vàng tiếp nhận chiếc bình, đồng thời thu hồi chấn giới thiên bi, hướng về phía Nguyên Hoàng Tuyền nói cảm ơn liên tục, sau đó cũng nhanh chân đi xuống đài. Tiếp đến chính là Diễm Thần. Diễm Thần đạt được một bộ Phượng Hoàng Hỏa Thể, thật đúng với mong ước của hắn, mà lại đồng thời còn lấy được một kiện tên là Hỏa Châm Bảo Bối, khiến hắn một mực hưng phấn không thôi. Liền sau đó đám người còn lại cũng nhao nhao lên đài. Đa phần mọi người đều đạt được một bộ nhục thân cùng với mình 10 phần phù hợp, đồng thời còn có thêm một kiện bảo bối. Chẳng qua đáng nhắc tới chính là một vị có tên gọi Lãng Tâm Kiếm Hào. Người này không thuộc thập đại nội thành, cũng không phải ngoại thành, mà là một tên kiếm khách lang thang, từng được Nguyệt Hoàng Tuyền cứu sống một mạng. Bởi vì hắn có thực lực cường hãn, cho nên cũng được tập hợp trong đội ngũ thí luyện lần này. Lãng Tâm Kiếm Hào không có họ tên, trên người một mặc thần đạo bào, y phục có chút cũ nát, bên hông vác lấy một thanh đường đao màu đen, trên mặt có chút gốc râu cằm, luôn là một bộ dáng chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ điều gì. Chỉ là khi người này vừa bước chân lên đài, Tê Chiếu lại là hơi kinh ngạc, chẳng qua cũng không nói thêm gì. Cứ như vậy, Hoàng Tuyển thế giới 36 người điểm tướng hoàn tất, toàn bộ lấy được một bộ nhục thần thích hợp. Cuối cùng, khi Nguyệt Hoàng Tuyển lấy chấn giới thiên bi khắc lên trên thân mỗi người một vết tích hình trăng khuyết màu cam, 36 người liền ai đi đường nấy. Chẳng qua cơ hồ là tất cả mọi người đều là một mặt hưng phấn, tìm tới những chiến hữu mà ngày thường có quan hệ tốt hoặc là đồng bạn cường hãn cùng nhau qua chiêu. Dù sao, đạt được nhục thân sau đó rất nhiều chiêu thức cũng không thể dùng, mà lại cũng đều muốn thử xem thân thể mới của mình rốt cục cường đại đến độ nào. Ở trong đó, liền ngay cả Tô Ngộ Không cũng vui mừng cười ha hả, cùng Sát Nghĩa lao vào nhau. Diễm Thần thì cùng với Lão Vương đối chiến. Tê Chiếu cùng với Tà Quân, hai người đi tới chỗ nghỉ ngơi, rồi cùng nhau bàn luận chuyện gì đó, có vẻ rất thần bí. Thương Thắng cùng Đỗ Thiên Dương thì bị Lãng Tâm Kiếm Hào gọi lại. Lãng Tâm Kiếm Hào mặc dù luôn mang một bộ dáng bất cần không quan tâm đến ai, chẳng qua cũng là một người hào sảng, chỉ hỏi thăm qua vài câu liền cùng nhau trao đổi chiêu thức. Đến trưa ngày thứ ba, Nguyệt Hoàng Tuyền lần nữa gọi 36 người tập trung lại. Ngày mai sẽ phải xuất phát, cho nên Nguyệt Hoàng Tuyền cho người chuẩn bị một yến hội cao cấp nhất của Hoàng Tuyền thế giới. Vừa mới bắt đầu yến tiệc, mọi người cũng đều có chút cầu nệ, nhưng sau bài ba hớp rượu tửu, tất cả đã ôm vai bá cổ lẫn nhau, sừng huynh gọi đệ. Thậm chí, Lãng Tâm Kiếm Hào còn ôm Đỗ Thiên Dương hô to, muốn cùng Tử Tĩnh thành thân. Kỳ thực 36 người họ đều là người thông minh, biết lần này rất có thể là có đi không có về, cho nên con đường sắp tới có lẽ cũng chỉ biết dựa vào chính bản thân mình. Ngay cả là Minh Vạn Kiếp, ngày bình thường uy nghiêm bá khí là vậy, cũng bỏ đi nét mặt hầm hố, bưng bát cùng Lão Vương uống cạn một chén. Có lẽ hôm nay uống nhiều thêm một chén rượu, nhận thêm được một huynh đệ, thì sẽ ở tuần thiên giới liền có thể nhiều thêm một phần cơ hội sống sót. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu. Bởi vậy, bất luận là ngày thường có địa vị tôn quý hay là tính tình lạnh lùng, lúc này tất cả vứt bỏ hết thảy, dùng những tình cảm chân thật nhất cùng nhau nói cười. Nguyên Hoàng Tuyền thấy mọi người sảng khoái như vậy, trong lòng lại quả thực nới lỏng một chút. Trước đó, hắn thật đúng là lo lắng đám người này, mỗi người đều tâm cao khí ngạo, rất khó phù hợp. Bữa tiệc cứ thế tiếp tục đến tận ban đêm, mọi người mới nhao nhao tản đi. Chẳng qua lúc này, đã chẳng còn ai phân biệt trước kia, đã từng gặp qua, đã từng quen biết hay không. 36 người họ tựa như huynh đệ, đã từng vào sinh ra tử hàng vạn năm. Cuối cùng cũng bắt đầu tuần thiên giới, hãy để các ngươi nhìn xem cường giả từ Hoàng Tuyển thế giới của ta rốt cục có thực lực như thế nào. Nguyệt Hoàng Tuyền ngồi một mình trên cánh cửa đồng lớn, nhìn vào hư vô tinh không, thấp giọng nói. Trên điểm tướng đài, Tề Chiếu đã lộ rõ thân phận là ma quân, giới chủ của diệt thế ma quốc năm xưa. Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Tề Chiếu còn triệu hồi ra ma khí để tự chứng minh thân phận của mình, khiến tất cả đều khiếp sợ. Tuy vậy, với việc Tô Ngộ Không là chủ nhân của chân giới thiên bi, càng làm cho mọi người hoảng hốt hơn nữa. Con đường tiến về tuần thiên giới sẽ như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 133. Để biết thêm thông tin chi tiết,